Một chút, Thẩm Trường Thanh lúc này mới đột nhiên nhớ ra, hướng về Thất Tinh Tôn giả hỏi một lần chuyện Sơn Linh. Dù sao tồn tại thần bí sau lưng Sơn Linh, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% khẳng định, thần cung chính là thật sự rõ. Hoặc là nói, nếu thần cung biết rõ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thuận tiện từ trong miệng thần cung thám thính một ít tin tức hữu dụng đối với mình. Dù sao mặc kệ như thế nào, hỏi một câu chung quy sẽ không có gì sai. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra ngọc phù đưa tin, hướng về Thất Tinh Tôn giả gửi đi tin tức. Hắn vẫn luôn giữ lại ngọc phù đưa tin của hai người, cho nên truyền tống tin tức cũng không có gì phiền toái. Mỗi một khối ngọc phù đưa tin đều là đối ứng lẫn nhau, ngọc phù đưa tin trong tay Thẩm Trường Thanh nắm giữ không nhiều, trên cơ bản đều có liên quan với trưởng lão Thiên Tông, hoặc là cùng một ít cường giả nhân tộc và hoàng giả các tộc, tu sĩ bình thường, không có tư cách để Thẩm Trường Thanh lưu lại ngọc phù đưa tin. Làm xong chuyện này, Thẩm Trường Thanh liền về tới Thiên Tông. Kế tiếp, hắn liền cưỡi thượng cổ Long Tượng, cùng với dẫn theo Long Tước, hướng về Vô Cực Hải mà đi. Vô Cực giới vực. Thú triều như cũ. Cường giả của rất nhiều chủng tộc tông môn, hôm nay đều ở trong Vô Cực giới vực chống đỡ hung thú xâm nhập, chỉ là theo chiến trường hai giới xuất hiện, lực lượng trấn thủ Vô Cực giới vực đã yếu bớt rất nhiều, dẫn tới những năm qua hung thú xâm nhập càng ngày càng nghiêm trọng. Có mấy lần phá tan Vô Cực giới vực phong tỏa, xâm nhập đến trong Tuyên Cổ Đại Lục giết chóc khắp nơi. Vì thế, không ít tu sĩ đều vô ý chết ở trong nanh vuốt hung thú. Một ít cường giả lánh đời không thể không ra tay, tự mình giải quyết những hung thú này. Không có cách nào cả. Hung thú tùy ý phá hoại. Chà đạp núi sông, nếu tùy ý hung thú càng quét làm hại, có khả năng sẽ tổn hại linh mạch bổn nguyên. Tầm quan trọng của Tuyên Cổ Đại Lục vạn tộc đều rất rõ, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ hung thú tàn phá. Hơn nữa, hung thú trong Vô Cực Hải rất nhiều. Một khi những hung thú này toàn bộ phá tan phòng tuyến tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, như vậy chắc chắn mang đến rung chuyển, kéo dài đối với bản thân cũng không có lợi. Bởi vậy mặc kệ như thế nào, trên việc chống đỡ hung thú, các tộc đều giữ thái độ giống nhau. Chưởng ấn màu máu chấn vỡ hư không. Một con hung thú sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, trực tiếp bị luồng lực lượng cường đại này trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Không đợi xác hung thú rơi xuống, đã có một luồng lực lượng bao lấy xác chết, nháy mắt tiếp theo đã biến mất không thấy. Huyết hoàng thần uy. Có huyết hoàng tọa trấn ở đây, không cho phép hung thú gây họa, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều tinh thần phấn chấn không thôi, nhìn thân hình vĩ ngạn trong hư không, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng với cuồng nhiệt. Nghe vậy, vẻ mặt huyết hoàng lạnh nhạt, nhìn về phía Vô Cực Hải, lông mày nhíu lại khẽ không thể phát hiện. Thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra là bị đại kiếp ảnh hưởng, dựa theo xu thế này tiếp tục, Vô Cực giới vực chỉ sợ không ngăn được bước chân hung thú, thân là cường giả thần chủ, huyết hoàng có thể phát hiện toàn bộ Vô Cực Hải đều trở nên cuồng bạo, khát vọng đối với máu thịt của hung thú trong biển tăng vọt, tiếp đó hướng về Tuyên Cổ Đại Lục khởi xướng công kích. Có thể nói, sinh linh Tuyên Cổ Đại Lục đối với hung thú chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Rất nhiều hung thú không ngừng trùng kích Vô Cực giới vực, chính là muốn tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục cắn nuốt máu thịt sinh linh, chỉ vậy mà thôi. Nhưng bởi vì Vô Cực Hải rộng lớn, hơn nữa hung thú trong biển rất nhiều hung thú ngày thường công phạt lẫn nhau, hung thú thật sự công kích Vô Cực giới vực thật ra cũng không nhiều. Hôm nay chịu kiếp khí ảnh hưởng, khát vọng đối với máu thịt trong lòng hung thú bị phóng đại vô hạn, thú triều tự nhiên mà vậy liền bùng nổ theo. Tuy tính tới trước mắt, thú triều lần này không tính là nghiêm trọng, chỉ có một hai con hung thú thần chủ xuất hiện, còn lại đại đa số đều là hung thú thần vương cùng thần cảnh. Nhưng trong cõi hư vô, huyết hoàng trước sau gì cũng cảm giác được có chút bất an. Vô Cực Hải từ xưa đến nay đã tồn tại, trong đó nội vi cùng với chỗ sâu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hung thú cường đại, ai cũng không rõ. Nếu hung thú ở sâu bên trong Vô Cực Hải xuất hiện, như vậy trình độ hung hiểm của thú triều đã đủ để sánh vai chiến trường hai giới. Thực lực hung thú cường đại nhất định ở thần chủ tuyệt đỉnh, nếu không chịu chư thiên quy tắc áp chế, thần quân cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nếu thật sự có hung thú đứng đầu xuất hiện, Vô Cực giới vực nhất định bị phá không thể nghi ngờ. Lúc đó, hung thú phá tan phòng tuyến, chính thức xâm nhập Tuyên Cổ Đại Lục, Tư Không thần tộc cũng ở Tuyên Cổ Đại Lục mở tông môn căn cơ, chắc chắn sẽ bị lan đến. Bởi vậy, huyết hoàng cũng không hy vọng phòng tuyến bị phá. Chỉ tiếc trước mắt đại bộ phận cường giả đều đang trấn thủ tường lũy chư thiên, không có bao nhiêu cường giả có thể tọa trấn nơi này. hôm nay Huyết Hoàng tọa trấn ở đây, cũng là bởi vì đến lượt Tư Không Thần tộc mà thôi. Không có cách nào cả. Tư Không Thần tộc đến nay, cũng chỉ có hắn một vị thần chủ này. Chương 4372 Mang Hoang Ma Tượng, 2, đã đến lượt Tư Không Thần tộc, như vậy Huyết Hoàng cho dù là muốn không ra tay cũng không được. Âm âm âm, đang lúc Huyết Hoàng âm thầm phán đoán, chỉ thấy hải vực vốn rung chuyển không ngớt, đột nhiên nhấc lên sóng triều ngập trời, khí tức mang hoang cổ xưa khuếch tán ra, rất nhiều hung thú đều như chịu sự kích thích nào đó, như nổi điên công kích vô cực giới vực. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến Huyết Hoàng đột nhiên biến sắc hẳn. Luồng khí tức này, là có hung thú cổ lão xuất hiện. Cho dù là cách vạn dặm hư không, luồng khí tức mang hoang cổ xưa này cũng khiến Huyết Hoàng cảm thấy tim đập nhanh. Tuy hung thú đến nay chưa xuất hiện, nhưng nhìn từ trên khí tức, vị hoàng giả Tư Không Thần tộc này cũng đã rõ, thực lực hung thú dưới biển tất nhiên không đơn giản. Quả nhiên, theo khí tức bùng nổ, sau đó liền thấy có con voi khổng lồ đạp tan sóng biển xuất hiện, thân thể giống như núi cao mang đến chấn động thị giác mãnh liệt, tứ chi tráng kiện giống như trụ trời, lân giáp màu xanh ở dưới ánh mặt trời chiếu, hiện ra hào quang nguy hiểm. Zerao. Hung thú con voi khổng lồ ngửa mặt lên trời gào rống, thanh âm lay động thần hồn, khi thấy đối phương xuất hiện, Huyết Hoàng liên tục biến sắc. Mang Hoang Ma Tượng, ở trong ghi lại xa xưa của Tư Không Thần tộc, Mang Hoang Ma Tượng huyết mạch cường đại, chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào hàng ngũ thần chủ. Rất hiển nhiên, đây là một con Mang Hoang Ma Tượng đã trưởng thành, xem khí tức của nó, thực lực của đối phương ít nhất cũng ở cấp bậc thần chủ đứng đầu, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Không đợi Huyết Hoàng nghĩ nhiều, Mang Hoang Ma Tượng đã đạp vỡ hư không mà đến, lực lượng khủng bố phá vỡ tất cả, áp bách đáng sợ tự như trời sụp đất nứt đập vào mặt. Huyết Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng thần lực ở trong hư không hóa thành một con kỳ lân màu máu. Hai luồng lực lượng va chạm với nhau, hư không nhất thời nổ tung. Kỳ lân màu máu trống giận, sau đó liền ầm ầm tan vỡ, toàn thân Huyết Hoàng cũng bị đánh bay ra ngoài. Đợi tới sau khi ổn định thân hình, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngớt, làn da máu thịt trên hai cánh tay nứt toát, lượng lớn thần huyết theo vết thương chảy xuống. Máu thần chủ rơi xuống biển, lại nhấc lên vô tận sóng đào. Thua rồi. Ở trước mặt Mang Hoang Ma Tượng, Huyết Hoàng hầu như là một cái đối mặt đã thua. Từ khi đại kiếp buông xuống, Huyết Hoàng cũng đạt được một ít cơ duyên, khiến thực lực làm ra đột phá, nhưng đột phá như thế nào nữa, hắn cũng chỉ là thần chủ tầng 3 mà thôi. So sánh với Mang Hoang Ma Tượng cấp bậc thần chủ đứng đầu, Huyết Hoàng kém không hề ít. Chẳng qua, Huyết Hoàng tuy một cái đối mặt đã thua, nhưng cũng không có ý tứ rút lui, hắn làm cường giả trấn thủ vô cực giới vực, không có khả năng một cái đối mặt đã rút, nếu không dễ dàng bị người ta nói ra nói vào. Cho dù là thật muốn rút, cũng phải tranh tài một hồi mới được. Giết! Mắt thấy Mang Hoang Ma Tượng đang lao tới, ánh mắt Huyết Hoàng lạnh như băng, đã ra tay lần nữa. Một bên khác, theo Mang Hoang Ma Tượng xuất hiện, lực lượng của thú triều liền tăng vọt rất nhiều, lượng lớn hung thú cường đại công kích phòng tuyến, khiến áp lực của phe Tuyên Cổ Đại Lục tăng vọt, đặc biệt khi nhìn thấy một màn Huyết Hoàng bị Mang Hoang Ma Tượng áp chế, càng làm không ít tu sĩ sinh ý lui. Không có cách nào cả. Nhìn từ tình huống trước mắt, chỉ cần Huyết Hoàng thua, vô cực giới vực bị phá chính là chuyện tất nhiên. Bọn họ tuy ở đây chống đỡ hung thú, nhưng cũng không muốn thật sự tử thủ nơi này. Việc không làm được, tự nhiên là cần suy nghĩ đường lui. Ngay tại lúc không ít tu sĩ nghĩ rút lui như thế nào, liền thấy hai bên ở trong hư không chém giết một lần nữa phân ra thắng bại, hoàng giả đẫm máu. Hai cánh tay Huyết Hoàng bị Mang Hoang Ma Tượng mạnh mẽ chấn vỡ, lượng lớn thần huyết rơi xuống. Zerao. Dính máu thần chủ, khiến sát ý trong lòng Mang Hoang Ma Tượng một lần nữa tăng vọt. Trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy bạo ngược giết chóc, muốn hoàn toàn cắn nuốt sinh linh trước mắt. Thấy được tình cảnh cỡ này, sắc mặt Huyết Hoàng trở nên khó coi, theo máu thịt diễn sinh, hai cánh tay của hắn đã một lần nữa khôi phục, nhưng tiêu hao trong đó, khiến lực lượng của hắn trượt xuống rất nhiều. Loại tình huống này còn đánh tiếp, cũng không có hy vọng thắng. Trong lúc nhất thời, Huyết Hoàng đã đánh trống lui. Cục diện đến một bước này, hắn đã làm đến cực hạn, tiếp tục lưu lại. Nói không chừng thật phải chết ở trong miệng hung thú. Ngay tại lúc Huyết Hoàng chuẩn bị thoát đi, hư không đột nhiên tan vỡ, một bàn tay to đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh ở trên đầu Mang Hoang Ma Tượng. Lực lượng cường đại, khiến thân thể giống như núi cao của Mang Hoang Ma Tượng ngã khỏi hư không, nặng nề đập lên mặt biển, nhấc lên ức vạn cơn sóng. Zerao. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy mang hoang ma tượng trống giận, một lần nữa phá tan mặt biển hướng về bóng người trong hư không tập kích. Thẩm Trường Thanh cưỡi ở trên lưng thượng cổ long tượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn mang hoang ma tượng đạp vỡ hư không tiến đến, luồng khí tức áp bách hủy thiên diệt địa kia, giống như chưa làm trong lòng hắn có một chút dao động nào. Đi thôi, hung thú này giao cho ngươi tới đối phó. Mắt thấy mang hoang ma tượng đánh tới, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Chương 4373 tâm tư khác nhau, 1, dứt lời, con chim nhỏ vẫn ở lại trên vai dương cánh bay đi, ngay sau đó liền hóa thành con chim khổng lồ che cả bầu trời, khí tức cường đại áp bách, khiến con mắt màu đỏ tươi của mang hoang ma tượng xuất hiện một tia sợ hãi theo bản năng. Sau đó, liền thấy mang hoang ma tượng không ai bị nổi, đầu cũng không quay lại bỏ chạy. Rất hiển nhiên, mang hoang ma tượng không có dũng khí đối mặt long tước, áp chế đến từ huyết mạch hung thú. Khiến nó cảm thấy sợ hãi theo bản năng, lại thêm tu vi long tước vững vàng áp chế bản thân một bậc, mang hoang ma tượng càng không dám ra tay với long tước. Chỉ là, mang hoang ma tượng muốn chạy, long tước lại sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Ở Bích Huyền thị tộc nhịn lâu như vậy, hôm nay thật không dễ gì đụng phải hung thú đứng đầu, long tước tự nhiên là muốn ăn mặn, lại nào sẽ dễ dàng tha thứ huyết thực đến miệng đào tẩu ở trước mặt mình. Mắt thấy long tước truy kích mang hoang ma tượng mà đi, Thẩm Trường Thanh cũng không ra tay can thiệp. Đối với mang hoang ma tượng hắn cũng có chút hiểu biết. Trên thân đối phương cũng có huyết mạch thượng cổ long tượng, hoặc nói là con cháu thượng cổ long tượng cùng hung thú khác thai nghén sinh ra. Vì vậy, mang hoang ma tượng huyết mạch pha tạp. Tuy cũng có huyết mạch thượng cổ long tượng, nhưng một tia huyết mạch này lại rất loãng, không thể so sánh với thượng cổ long tượng thật sự. Huyết mạch cỡ này, nhiều nhất chỉ có thể tính là huyết mạch thượng đẳng thần chủ. Loại huyết mạch này chính là chỉ cần trưởng thành, liền có thể bước vào thần chủ tầng 1. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, hung thú trưởng thành có thể sánh vai thần chủ, cũng đã tính là mạnh rồi. Dù sao chủng tộc thật sự có thần chủ tọa trấn, ở trong chư thiên vạn tộc chỉ có số rất ít. Bất cứ một vị thần chủ nào, ở trong mắt tu sĩ bình thường đều là tồn tại cao cao tại thượng, khó có thể địch nổi, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chướng mắt loại hung thú huyết mạch thần chủ này. Thượng cổ long tượng dưới trướng hắn mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, long tước truy kích cũng có huyết mạch thượng đẳng thần quân, vẻn vẹn huyết mạch thượng đẳng thần chủ tự nhiên không tính là gì. Phàm là huyết mạch của mang hoang ma tượng có thể nâng cao mấy cấp bậc, bất phân cao thấp với long tước mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng cân nhắc hàng phục đối phương, cho bản thân sử dụng, chỉ tiếc đối phương chỉ là huyết mạch thượng đẳng thần chủ, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không đặt nó ở trong mắt. Thần chủ huyết mạch không có giá trị bồi dưỡng gì. Nếu không có cơ duyên lớn, mang hoang ma tượng nhiều nhất là dừng lại ở thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là thực có thể đột phá thần quân, cũng cần không ít tài nguyên mới được. Không đến một lát thời gian, liền thấy long tước một lần nữa trở về, nhưng không thấy bóng dáng mang hoang ma tượng, nhưng nhìn từ vết máu trên mỏ chim của long tước, hiển nhiên con hung thú kia đã trở thành thức ăn trong bụng đối phương. Đi thôi, giết chóc hung thú khác. Các ngươi có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ đầu thượng cổ long tượng, con thượng cổ long tượng này phát ra một tiếng rống, sau đó hướng về hung thú dưới biển chém giết. Hai con hung thú đứng đầu gia nhập trong chiến trường, toàn bộ hung thú đều bị huyết mạch chấn nhiếp, theo bản năng cảm thấy khủng hoảng sợ hãi, muốn hướng về chỗ sâu trong vô cực hải bỏ chạy. Nhưng hai con hung thú đã lâu đều chưa cắn nuốt huyết thực, sao có thể tùy ý những hung thú này rời đi? Chỉ thấy cái mũi dài của thượng cổ long tượng cuốn lên một con hung thú thần chủ, mặc kệ đối phương giãy dụa như thế nào cũng không có tác dụng gì, sau đó trực tiếp ném nó vào trong mồm. Cảnh tượng như vậy, rơi vào trong mắt huyết hoàng, khiến con người đối phương đột nhiên co rụt lại. Khi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân mình, lòng bàn tay vị hoàng giả tư không thần tộc này cũng không tự chủ được đổ mồ hôi. Không có cách nào cả. Thẩm Trường Thanh cho sự áp bách quá mãnh liệt. Đặc biệt nhìn thấy cảnh tượng hai con hung thú đứng đầu tùy ý tàn sát, càng khiến huyết hoàng cảm thấy kinh hãi không thôi. Hơi suy tư một lát, huyết hoàng giống như làm ra quyết định gì, lập tức ngự không tiến lên, hướng về Thẩm Trường Thanh chắp tay. Ra mắt Thẩm Tông Chủ. Hôm nay chư thiên thần tộc đều đang là địch với Thiên Tông, huyết hoàng lúc này tiến lên bắt chuyện với bổn tọa, không sợ tin tức truyền lưu ra ngoài, khiến thần tộc khác ghi hận. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Vô cực giới vực hôm nay không ít tu sĩ đều nhìn thấy bóng dáng hắn, nhưng không có ai có gan tiến lên nói chuyện, chỉ vì Thiên Tông thân phận đặc thù sợ, bởi vì lời nói, mà bị thần cung cùng với thần tộc đóng lên cái nhãn trận doanh Thiên Tông. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá bận tâm. Sau lưng chư thiên thần tộc có thần cung chống đỡ, thế lực kinh doanh nhiều năm, không phải ai cũng có lá gan đắc tội, chư thiên thần tộc chỉ là một cách gọi, toàn bộ thần tộc thật ra đều chia làm hai trận doanh, thần tộc có thần cung chống đỡ làm một trận doanh, thần tộc không có thần cung chống đỡ làm một trận doanh khác. Tư Không thần tộc ta từ khi cuộc khởi tới nay, chính là độc lai độc vãng, cực ít có gì liên hệ với thần tộc khác, cũng không cần xem sắc mặt thần tộc khác. Chương 4374 tâm tư khác nhau, 2, lần này hung thú thế tới rào rạc, nếu không có Thẩm Tông chủ ra mặt, bổn hoàng chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Tư Không thần tộc xưa nay đều là có ân tất báo, trận chiến này xem như bổn hoàng thiếu Thẩm Tông chủ một cái nhân tình, ngày khác Thẩm Tông chủ nếu có chỗ dùng tới Tư Không thần tộc, cứ mở miệng là được. Huyết Hoàng mỉm cười. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, như có thâm ý nhìn đối phương một cái, cũng mỉm cười. Huyết Hoàng lời này trái lại khiến bổn tọa bất ngờ, cũng được, ngày khác nếu có thời gian, Huyết Hoàng cũng có thể đến Thiên Tông ngồi một chút. Một lời đã định. Như thế rất tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn liền nhìn về phía trong Vô Cực Hải, ở dưới hai con hung thú đứng đầu công kích, thú triều đã toàn diện sụp đổ. Trong đó toàn bộ hung thú thần chủ dẫn đầu, đều bị Thượng Cổ Long Tượng cùng với Long Tước chia nhau ăn hết. Hung thú thần vương còn lại giống như gặp tồn tại đáng sợ, đều hoảng hốt chạy trốn. Mắt thấy Thượng Cổ Long Tượng cùng Long Tước không ngừng truy kích hung thú xâm nhập, Thẩm Trường Thanh cũng đi theo xâm nhập Vô Cực Hải, chỉ một lát thời gian, thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trên Vô Cực giới vực, toàn bộ tu sĩ nhìn mặt biển bị máu nhuộm đỏ, cùng với lượng lớn hài cốt hung thú, trong lòng đều hiện ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ thắng rồi. Tuy không rõ về sau như thế nào, nhưng ít ra một lần này thú triều xem như chặn được rồi. Nghe nói vị kia của Thiên Tông thu phục hai con hung thú đứng đầu, hôm nay vừa thấy lời đồn quả nhiên không giả. Hung thú cường đại cho dù là Huyết Hoàng cũng khó mà đối phó, cũng bị một trong hai con hung thú trực tiếp đánh chết. Nếu không nhìn lầm, con hung thú kia hẳn chính là Long Tước trong lời đồn nhỉ. Có thần vương cảm khái nói một câu, trong mắt có kính sợ cũng có hâm mộ. Thượng Cổ Long Tước. Hung thú đứng đầu huyết mạch thượng đẳng thần quân. Mặc kệ ở thời kỳ thượng cổ, hay ở hôm nay, hung thú cấp bậc này đều không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc, càng đừng nói hàng phục. Ít nhất ở trong chư thiên hôm nay, chưa ai nghe nói một thần tộc nào có thể hàng phục hung thú huyết mạch thượng đẳng thần quân cho mình dùng. Càng đừng nói, hung thú Thẩm Trường Thanh đang ngồi, chính là Thượng Cổ Long Tượng thuần khiết. Đó là hung thú so với Thượng Cổ Long Tước còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Bích Huyền Thần Cung có thần quân đích thân tới, Thượng Cổ Long Tượng chiến một trận với y, danh tiếng đã lan truyền rộng rãi, ai cũng biết Thiên Tông có một con Thượng Cổ Long Tượng thuần khiết, mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Cái gì gọi là huyết mạch thượng đẳng thần hoàng? Chỉ cần trưởng thành, liền có thể tự nhiên mà vậy thành tựu thần quân tầng 10. Về sau cho dù là đột phá cảnh giới thần hoàng, cũng dễ dàng hơn hung thú khác rất nhiều. Bất cứ một thần tộc nào nếu có thể có hung thú huyết mạch thượng đẳng thần hoàng tọa trấn, gần như có thể cam đoan truyền thừa bất diệt. Nhưng muốn thật sự hàng phục hung thú đứng đầu lại là nói dễ hơn làm, tu sĩ khác tuy đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có nước hâm mộ. Theo hai con hung thú xâm nhập Vô Cực Hải, Thẩm Trường Thanh sau khi cưỡng chế hai con hung thú không có mệnh lệnh, không thể tự tiện rời khỏi Vô Cực Hải, liền lặng yên rời đi, hắn tới Vô Cực Hải. Mục đích chủ yếu chính là mang hai con hung thú vào trong đó, để nó ở trong Vô Cực Hải chém giết trưởng thành. Dù sao trong Vô Cực Hải hung thú đông đúc, đối với Thượng Cổ Long Tượng cùng Long Tước trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Bình thường mà nói, hai con hung thú, thực lực bất cứ một con nào, cũng có thể xưng đứng đầu. Hai con hung thú nếu hợp sức, không nói hoành hành toàn bộ Vô Cực Hải, nhưng cũng hiếm có thể có tồn tại uy hiếp đến chúng nó, có thể nói. Lấy thực lực của hai con hung thú, hoàn toàn có năng lực ở trong Vô Cực Hải săn giết sinh tồn. Chỉ cần chúng nó không ngừng săn giết hung thú cắn nuốt, thực lực liền có thể làm ra đột phá, so với ở lại Thiên Tông tốt hơn rất nhiều. Trước kia Thẩm Trường Thanh chưa làm như vậy, là vì Thiên Tông cần có cường giả tọa trấn, sự tồn tại của Thượng Cổ Long Tượng có thể chấn nhiếp không ít cường giả thần tộc. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã không cần cường giả tọa trấn tông môn, đã là như thế. hắn dứt khoát mang hai con hung thú phóng sinh hết, tùy ý chúng tự mình trưởng thành. Nói không chừng ở trong vô cực hải rèn luyện chém giết, thượng cổ long tượng có thể rút ngắn thời gian trưởng thành, nếu thượng cổ long tượng trưởng thành, trong tay ta coi như có một con bài chưa lật mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, long tượng trưởng thành huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, cũng không phải là nói giỡn, hung thú cấp bậc này không nói vô địch thần quân, cũng nhất định cực ít tu sĩ nào có thể đối phó. Hơn nữa, độ khó đột phá thần hoàng của long tượng, so với hung thú khác thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có thể thúc đẩy sinh ra một con hung thú thần hoàng, lợi ích có thể nghĩ mà biết, chẳng qua, long tượng bây giờ chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới thần quân, muốn khiến nó trưởng thành, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu là đối phương có thể ở trong vô cực hải cắn nuốt lượng lớn hung thú đứng đầu, vậy bàn luận riêng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ đến chuyện khác. Chương 4375 Lực lượng thần bí, 1, huyết hoàng đột nhiên lấy lòng. Có thể thấy được lòng của Tư Không thần tộc không phải cùng một chỗ với thần cung. Lúc trước thần tộc cổ xưa thế lớn, lại dựa vào lực lượng thần cung khống chế thế cục chư thiên. Rất nhiều thần tộc mới sinh, đều chịu các thần tộc cổ xưa này chèn ép. Bây giờ Thiên Tông ngang trời xuất thế, hiển nhiên là khiến các thần tộc này thấy được cơ hội, có thể thấy được chư thiên thần tộc ở trên vấn đề đối đãi nhân tộc, cũng không phải thật sự một lòng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Biểu hiện của Tư Không thần tộc chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thần tộc khác, thần cung thanh thế lớn, thần tộc cổ xưa trấn áp tất cả, tất nhiên là khiến rất nhiều thần tộc không thể không nghe theo hiệu lệnh. Nhưng cái này không đại biểu, các thần tộc này cam tâm tình nguyện nghe theo thần cung sai bảo. Ý tứ ẩn giấu trong lời huyết hoàng cũng phi thường rõ ràng, Tư Không thần tộc có ý liên thủ với Thiên Tông. Đối với thần tộc này, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ, Tư Không thần tộc xuống dốc đã lâu. Hôm nay càng chỉ có một vị thần chủ là huyết hoàng tọa trấn, nếu là huyết hoàng ngã xuống, như vậy Tư Không thần tộc nhất định bị diệt. Cho dù là ở trước đại kiếp, Tư Không thần tộc cũng là như có như không bị thần tộc khác chèn ép. Nếu không có cách nào đánh vỡ cục diện cỡ này, Tư Không thần tộc ngày khác xuống dốc bị diệt, chính là chuyện đã định sẵn. Bây giờ, huyết hoàng chính là muốn dựa vào lực lượng Thiên Tông, để đánh vỡ cục diện này, Tư Không thần tộc muốn liều một phen. Thần tộc khác của chư thiên chưa chắc đã không có ý tưởng cỡ này, chỉ là thực lực Thiên Tông bây giờ biểu hiện ra, còn chưa đủ để các thần tộc này chọn phe. Nếu có thể đạt được một đám thần tộc ủng hộ, nhân tộc trái lại có thể tăng thêm vài phần thắng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lời là nói như vậy, nhưng muốn đạt được thần tộc mới sinh khác ủng hộ, lại nào là chuyện dễ dàng như vậy? Vẫn là câu nói kia. Ai thắng giúp người đó? Trước mắt Thiên Tông chưa có phần thắng gì, cho dù là có thần tộc muốn đánh vỡ cục diện, cũng không dám buông tay đi liều một phen. Khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi để ý tới chuyện thần tộc nữa, tiếp đó bắt tay vào làm xử lý chuyện khác. Bày trận. Đây là chuyện Thẩm Trường Thanh phải làm hàng đầu. Trận này chính là truyền tống trận, mục đích chủ yếu chính là câu thông thiên giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân tộc muốn xuất thế, phải có trận pháp làm môi giới. Giữa trường thanh giới và thiên giới tồn tại trận pháp truyền tống, hôm nay tự nhiên là cần ở giữa thiên giới cùng Thiên Tông cũng bố trí trận pháp tương ứng mới được. Chẳng qua, bởi vì thiên giới ở trên người Thẩm Trường Thanh, cho nên truyền tống trận này bố trí tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm với trận pháp trường thanh giới cùng thiên giới. Thần cung đại điện, thần quang kiếm khí tràn ngập, dòng sông quy tắc chậm rãi chảy, khiến không gian trong điện như tự thành một phương thiên địa. Một thân hình vĩ ngạn, ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu thần quan quy tắc ngưng tụ thành, giống như có thể trấn áp thiên địa vạn cổ. Sơn Linh. Tín ngưỡng phong thần thuật. Kiếm Tôn lẩm bẩm. Thất Tinh Tôn giả đưa tin, khiến hắn rời khỏi trạng thái bế quan, đặc biệt ở lúc biết được tin tức này có liên quan với nhân tộc, Kiếm Tôn cũng không khỏi bắt tay vào làm thôi diễn. Chỉ thấy đôi mắt Kiếm Tôn hiện lên đạo vận, giống như có thể nhìn thấu thiên cơ. Rất nhiều sương mù trước mắt đều ùn ùn rút lui tan rã, vô số huyền diệu đều bày ra. Ngay lúc này, có một luồng lực lượng thần bí từ trong hư không vắt ngang đánh đến, toàn bộ quy tắc đạo vận đều tan vỡ hết. Ông, dòng sông quy tắc nhấc lên cơn sóng, thân thể Kiếm Tôn ngồi ngay ngắn trên ngai báu thần quan, cũng khẽ chấn động không thể tra xét. Quả nhiên là có vấn đề. Ánh mắt Kiếm Tôn lạnh lùng. Trong chư thiên vô số sơn linh, đối với sơn linh có gì biến hóa hay không, Kiếm Tôn cũng ít đi để ý tới. Dù sao sơn linh cấp bậc quá thấp, chỉ có dã thú dưới thần cảnh thai nghén linh trí, mới có thể được gọi là sơn linh, cũng là tiền thân của vạn tộc. Trong rất nhiều thiên địa linh khí mỏng manh đều có sơn linh sinh tồn, sau đó từng bước một dựa vào bản thân tu luyện đến thần cảnh, đó là một chủng tộc hoàn toàn mới thai nghén sinh ra. Nhưng chư thiên chủng tộc nhiều đến không xuể, ai cũng sẽ không đi chú ý vấn đề sơn linh. Nếu không chú ý sơn linh, tự nhiên cũng sẽ không biết tín ngưỡng phong thần thuật tồn tại. Hôm nay, Kiếm Tôn thôi diễn thiên cơ, muốn tra xét rõ sơn linh khác thường, kết quả lại bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Luồng lực lượng này lai lịch thần bí, Kiếm Tôn có thể khẳng định tuyệt đối không phải bất cứ một vị thần tôn nào trong thần cung. Tuy Kiếm Tôn cuối cùng chưa tra xét ra tin tức gì hữu dụng, nhưng bằng vào lực lượng thần bí kia đánh lén, hắn liền có thể kết luận sơn linh thật sự có vấn đề. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiếm Tôn lại lạnh lùng. Sơn linh chính là tiền thân của chư thiên vạn tộc, cũng là căn bản chủng tộc mới sinh, không ngờ căn bản của vạn tộc thế mà xuất hiện vấn đề như vậy. Tốt, thật sự rất tốt, đại kiếp tiến đến, ngưu quỷ xà thần nào cũng thò đầu ra. Thôi được, liền xem các ngươi còn có thể trốn được bao lâu, nếu là không ló mặt thì thôi, đã dám có gan xuất hiện, bản tôn tất nhiên chém các ngươi ở dưới kiếm. Chương 4376 Lực lượng thần bí, 2, theo thanh âm trầm thấp của Kiếm Tôn vang lên, một thanh thần kiếm dựng thẳng đặt ở một bên khẽ chấn động, giống như chịu sát ý ảnh hưởng. Sau một lúc, sát ý trong lòng Kiếm Tôn dần dần tiêu tán, cục diện bây giờ, cũng không cần thêm một cường giả thần bí nữa. Hắc ám cấm chủ, thiên ma xâm nhập, còn có tồn tại ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, chỉ sợ cũng sắp thức tỉnh rồi, trước mắt lại thêm một cường giả thần bí. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ánh mắt Kiếm Tôn như có thể xuyên thấu hư không hai giới, nhìn thấy cảnh tượng của tử vong cấm khu. Một lát sau, Kiếm Tôn thu hồi ánh mắt, tùy tay liền mang tin tức sơn linh truyền ra, sau đó tiếp tục quan sát lực lượng quy tắc, trong cõi hư vô đạo vận huyền diệu từ trên người hắn hiện lên, chư thiên vạn tượng tất cả đều diễn hóa mà sinh. Sơn linh, tín ngưỡng phong thần thuật. Lão tổ các thần cung đạt được Kiếm Tôn đưa tin, đều sắc mặt kinh ngạc không thôi. Trong hư không, chỉ thấy từng thân hình vĩ ngạn đột ngột bày ra, khí tức đáng sợ tràn ngập, không gian cũng ở trước mặt luồng uy áp này tan vỡ hủy diệt, tựa như một bộ cảnh tượng tận thế. Tin tức của Kiếm Tôn, tin tưởng các vị cũng đều biết, không ngờ ở dưới mí mắt chúng ta, thế mà bị tu sĩ khác bày ra sự chuẩn bị ở sau như thế, mục đích của tu sĩ thần bí này tuyệt không đơn giản. Có thần Tôn lạnh giọng nói. Hắn cũng ý đồ thôi diễn thiên cơ. Nhưng bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại, phải biết thiên cơ lẫn lộn thôi diễn không được là một chuyện, bị lực lượng thần bí mạnh mẽ chặn lại là một câu chuyện khác. Có thể chặn thần tôn suy tính, phải là tồn tại cùng cấp bậc mới được. Ở lúc hắn dứt lời, vân tôn của vân thần cung trầm giọng nói, có thể phát hiện bản tôn thôi diễn, hơn nữa không lộ dấu vết ra tay cắt đứt, có thể thấy được thực lực kẻ đó bất phàm. Tuy nói chủng tộc chúng ta đều là từ thiên địa thai nghén mà sinh. Không có quan hệ gì với sơn linh, nhưng đại bộ phận chủng tộc chư thiên đều là từ sơn linh mà lên, có cường giả thần bí bày ra thủ đoạn cỡ này, muốn diệt sạch sơn linh, hành động này hiển nhiên là muốn chặt đứt gốc rễ của chư thiên. Thật để hắn thực hiện được, chưa biết chừng sẽ có hậu quả gì không thể biết trước xảy ra. Thánh Tôn thở dài, hôm nay thật là thời buổi rối loạn, nhân tộc biến mất nhiều năm đột nhiên xuất thế, lại tới một tên hắc ám cấm chủ, mạnh mẽ mở ra thông đạo hai giới. Ngay sau đó lại có tồn tại thần bí bố trí sự chuẩn bị ở sau, muốn chặt đứt gốc rễ của chư thiên vạn tộc. Hôm nay chư thiên không thể so với thượng cổ, nếu là đại kiếp thăng cấp lần nữa, chúng ta có thể từ trong kiếp thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Nghe vậy, không ít thần tôn cũng sắc mặt trầm trọng. Chuyện liên tiếp xảy ra, dù là bọn họ cũng cảm thấy có chút tâm lực tiêu tụy, đã phải ngăn cản thiên ma lại cần cảnh giác hắc ám cấm chủ, đồng thời còn phải nghĩ cách đối phó nhân tộc. Bây giờ lại thêm một thêm cường giả thần bí. Chỉ từ kẻ đó có thể chặn thần tôn thôi diễn, liền có thể biết thực lực của đối phương không đơn giản, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc tương đương. Đang lúc thần tôn các phe trầm mặc, Phượng Tôn thản nhiên nói, các vị cần gì phải lo lắng nhiều như vậy, chúng ta gặp chiêu giải chiêu là được, lúc trước thượng cổ nhân tộc cường thịnh như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị chúng ta diệt. Hôm nay vấn đề tuy nhiều, nhưng chỉ cần lần lượt giải quyết. Chung quy là không thành vấn đề. Phượng Tôn có cái nhìn thế nào? Rất đơn giản, làm từng việc một, trước xuất phát từ thứ đơn giản, thượng cổ cường giả thôi diễn nhân tộc diệt thế tuyệt đối không phải nói suông, các vị cũng từng thôi diễn thiên cơ, có vài thứ không cần nhiều lời. Trước mắt trong hắc ám cấm chủ, thiên ma, nhân tộc cùng với tồn tại thần bí kia, nhân tộc thực lực yếu nhất. Ít nhất tới bây giờ, nhân tộc chỉ có một Thẩm Trường Thanh đáng giá chúng ta kiên kỵ, nhưng thực lực của hắn cũng có hạn, đến nay chưa từng ngưng tụ đạo quả. Cũng chính là nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng chỉ là đạo tiên mà thôi, cho dù hắn thiên tư tung hoành như thế nào, đạo tiên trước sau là đạo tiên, căn bản không đáng lo, chỉ cần chúng ta tạm thời ổn định cục diện thái hư giới, liền có thể toàn lực đối phó nhân tộc. Đợi tới lúc tiêu diệt nhân tộc, chúng ta lại chậm rãi quay đầu đối phó hắc ám cấm chủ cùng thiên ma cũng được. Phượng Tôn vẻ mặt lạnh nhạt, tình thế ác liệt hôm nay ở trong mắt hắn, cũng không phải phiền toái gì lớn. Việc nhìn như khó giải quyết, nhưng chỉ cần vuốt xuôi ra cũng chỉ là chuyện như vậy, từ yếu đến mạnh, giải quyết từng việc là được. Ở trong mắt Phượng Tôn, trong vấn đề toàn bộ thế lực, nhân tộc là yếu nhất. Đồng thời, nhân tộc cũng là một cái phiền toái nhất. Chỉ cần có thể giải quyết nhân tộc, thần cung liền có thể toàn lực đối phó thiên ma cùng hắc ám cấm chủ. Nghe vậy, thần tôn khác cũng khẽ gật đầu, xem như tán đồng lời của Phượng Tôn. Thành rồi. Nửa tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh khắc thành công một trận văn cuối cùng, toàn bộ truyền tống trận đều nháy mắt kích hoạt. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa thật sự bước vào truyền tống trận, chỉ là ném một món đồ đến bên trong trận pháp, sau đó lại kích hoạt trận pháp, khoảnh khắc vật phẩm biến mất không thấy, đã đồng bộ xuất hiện ở trong thiên giới. Chương 4377 Thái Sơ Đế Triều, Hắc Giáp Cấm Vệ. Một, nguyên nhân làm như vậy là vì thiên giới ngay trong tay Thẩm Trường Thanh. Nếu hắn bước vào truyền tống trận, lực lượng trận pháp căn bản không thể đưa hắn vào thiên giới không nói, lực lượng quy tắc càng sẽ trận pháp phá hủy. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên giới ở trong tay Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng chân thân tiến vào trong thiên giới, hành động này trái với định luật của chư thiên quy tắc, vì vậy sẽ chịu quy tắc cắn trả. Trận pháp bố trí thành công, Thẩm Trường Thanh lấy ra ngọc phù đưa tin, Thất Tinh Tôn giả trả lời nhất thời hóa thành thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Thần cung cũng không rõ Sơn Linh tồn tại, thú vị, nhận được câu trả lời, Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng thần cung đã sớm biết Sơn Linh bất thường, không ngờ thần cung đối với điều này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Sơn Linh sớm xảy ra vấn đề, thần cung không có khả năng không có một chút tin tức nào, dù sau mấy ngàn vạn năm thời gian, chung quy sẽ có người phát hiện điều khác thường. Nếu mấy ngàn vạn năm cũng chưa có bất cứ một ai phát hiện khác thường, vậy cũng là chuyện không có khả năng, bởi vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng, Sơn Linh xuất hiện vấn đề có thể chỉ là chuyện gần đây, thời gian này sẽ không quá xa xôi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vẫn là câu nói kia. Nếu Sơn Linh rất sớm trước kia xuất hiện vấn đề, thần cung nhất định đạt được tin tức, không có khả năng không có một chút tin tức nào. Chỉ có Sơn Linh chính là xuất hiện vấn đề thời gian không lâu, thần cung mới sẽ không rõ. Thời gian này, có khả năng là ngàn năm. Cũng có khả năng là vạn năm, dù sao ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nhiều nhất cũng chỉ là khoảng vạn năm, không có khả năng so với vạn năm càng thêm xa xưa hơn. Nếu không, thần cung tất nhiên sẽ biết được. Ý niệm vừa dứt, Thẩm Trường Thanh hít sâu, mang tạp niệm trong lòng vứt bỏ toàn bộ, dứt khoát không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn mang tin tức Sơn Linh nói cho thần cung, chỉ là muốn từ trong đó tìm hiểu được một ít tình báo có liên quan Sơn Linh, hoặc là tồn tại thần bí sau lưng Sơn Linh. Nhưng hôm nay xem ra, tính toán của Thẩm Trường Thanh đã thất bại. Thần cung cũng không rõ vấn đề của Sơn Linh, tự nhiên chưa nói tới tình báo gì. Chẳng qua, tin tức Sơn Linh xuất hiện, khẳng định cũng sẽ hấp dẫn sức chú ý của thần cung. Như vậy, thần cung muốn đối phó nhân tộc, phải có thêm một tầng lực cản. Vấn đề của thần cung, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, điều kế tiếp hắn phải làm, chính là yên lặng tu luyện đột phá. Tìm kiếm cơ hội đột phá một tầng cao hơn. Chuyện khác, Thẩm Trường Thanh cũng lười để ý quá nhiều. Trước mắt với hắn mà nói, chủ yếu nhất chính là đột phá đạo tiên tầng 10 rồi nói sau. Khi đạo tiên bước vào tầng 10, Thẩm Trường Thanh ở trên cảnh giới này coi như đi tới đỉnh phong, hướng lên trên nữa mà nói, liền có tư cách trùng kích đạo quả. Theo Thẩm Trường Thanh bế quan, Thiên Tông coi như cũng bình tĩnh lại, nhưng chư thiên tranh đấu vẫn không dứt. Chẳng qua chỉnh thể mà nói đều ở trong phạm vi có thể khống chế, tinh kỳ màu đen tung bay, khí tức lạnh lẽo đáng sợ tràn ngập ở trong hư không, trên mặt đất màu đỏ sậm, đại quân mặc giáp đen yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều tử linh cường giả trốn trong bóng tối, ở lúc nhìn thấy đại quân giáp đen đến, trên mặt đều có biểu cảm chấn động. Đại quân Thái Sơ Đế Triều đến rồi. Thái Sơ Đế Triều không hổ là thế lực đứng đầu U Minh, quả nhiên không tầm thường. Hừ, Thái Sơ Đế Triều tự nhiên là cường đại, dù sao tiền thân thế lực này chính là nhân tộc, năm đó thượng cổ đại kiếp nhân tộc tịch diệt, bao nhiêu nhân tộc tử linh thai nghén sinh ra ở trong U Minh. Trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên diễn biến, Thái Sơ Đế Triều đã là tồn tại không kém gì Luân Hồi Thần Điện. Cũng chính là ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc năm đó chưa từng vào U Minh, nếu không, thanh thế của Thái Sơ Đế Triều, chỉ sợ so với Luân Hồi Thần Điện càng hơn vài phần. Có thần hoàng cổ xưa cười lạnh nói, nhưng khi hắn nhìn về phía đại quân giáp đen, trong mắt cũng có một phần kiên kỵ thật sâu. Thái Sơ Đế Triều, vô thượng đế triều thượng cổ nhân tộc ngày xưa sáng chế. Bất cứ thế lực nào đề cập đến hai chữ nhân tộc, đều là không tầm thường. Mặc kệ là ở Chư Thiên hoặc ở U Minh, đều là như thế. Ở lúc cánh cửa hai giới chưa từng mở ra, Thái Sơ Đế Triều và thế lực khác cũng chinh chiến không ngừng, công phạt chiếm cứ địa bàn lẫn nhau, muốn thành bá chủ duy nhất của U Minh. Về sau theo Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, hôm nay U Minh cũng chỉ còn lại một thanh âm, đó chính là thanh âm thuộc về Hắc Ám Cấm Chủ. Chỉ là từ cánh cửa hai giới mở ra, mặc dù có rất nhiều tử linh công kích Chư Thiên, nhưng các thế lực lớn đứng đầu như là Thái Sơ Đế Triều, trước sau đều không có động tĩnh, như đang chờ đợi một số thời cơ nào đó. Tới giờ phút này, Thái Sơ Đế Triều xuất hiện biểu thị chiến tranh hai giới sẽ tiến vào giai đoạn gay cấn. Trong Trung Quân Đại Doanh, có tướng lĩnh diện mạo uy nghiêm, rút ra thanh kiếm sắc trong tay, cao giọng quát, thời kỳ thượng cổ Chư Thiên vạn tộc diệt nhân tộc ta, mối thù bằng máu cỡ này trọn đời không quên. Này cánh cửa U Minh mở ra, chúng ta từ vùng đất người chết sống lại, nhất định đạp nát Chư Thiên, tru diệt vạn tộc. Chương 4378 Thái Sơ Đế Triều, Hắc Giáp Cấm Vệ. 2. Giết. Giết. Giết, tiếng hô giết khàn khàn giận dữ, sát khí khủng bố lay động U Minh, khiến toàn bộ cường giả đều nghe mà biến sắc. Hắc Giáp Cấm Vệ của Thái Sơ Đế Triều kẻ yếu nhất cũng là ở cảnh giới thần vương. Kẻ mạnh trong đó cũng có tồn tại cấp bậc thần quân thần hoàng. Đại quân như thế ngày xưa tung hoành U Minh, tàn sát bốn phương, tử linh ngã xuống ở dưới đại quân đâu chỉ ức vạn. Vì vậy, Hắc Giáp Cấm Vệ tích góp sát khí liền có thể nghĩ mà biết, có cường giả thần quân ở lúc cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ này, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. 3 vạn năm trước, 10 vị thần quân dẫn dắt 10 vạn Hắc Giáp Cấm Vệ, ở Bất Lão Thần Sơn xảy ra kịch chiến với một vị thần hoàng cổ xưa. Một trận chiến đó đánh Bất Lão Thần Sơn tan vỡ, bao nhiêu tử linh bị lan đến ngã xuống. Cuối cùng, vị thần hoàng cổ xưa kia bị 10 vạn Hắc Giáp Cấm Vệ chém giết, đầu hắn cũng treo ở quốc đô Thái Sơ Đế Triều vạn năm thời gian, chấn nhiếp bốn phương. 100 vạn Hắc Giáp Cấm Vệ trước mắt, cho dù là thần hoàng đứng đầu giáp mặt, chỉ sợ cũng phải ngã xuống trong đó đi. 100 vạn Hắc Giáp Cấm Vệ. Trong đó rất nhiều cường giả. Nếu là để mình trực diện 100 vạn Hắc Giáp Cấm Vệ, thần quân này không hề nghi ngờ, mình có thể một cái đối mặt đã bị chém giết ngay tại chỗ hay không? Không chỉ thần quân như thế. Một ít thượng cổ hoàng giả khác ở lúc cảm nhận được sát khí của Hắc Giáp Cấm Vệ, trong lòng cũng mơ hồ rung động, danh tiếng của Hắc Giáp Cấm Vệ, chính là vô số tử linh trả giá tính mạng đúc thành. Từ khi Hắc Giáp Cấm Vệ xuất hiện tới nay, thượng cổ hoàng giả ngã xuống ở trong tay nó lại nào phải một vị hai vị đơn giản như vậy. Chiến trường hai giới. Hôm nay U Minh cùng tu sĩ Chư Thiên chém giết không dứt, từng U Minh tử linh từ bên trong lao ra, không ngừng lao vào trong chiến trường. Các tử linh này thực lực có mạnh có yếu, trong đó yếu chỉ có thần cảnh, thậm chí là thần cảnh cũng không bằng, kẻ mạnh đó là bước vào cấp bậc thần vương, hoặc thần chủ. Mỗi khi có tử linh cấp bậc thần chủ xuất hiện, đều sẽ có cường giả trấn thủ tượng lũy Chư Thiên xuất hiện, trực tiếp chém giết hắn ngay tại chỗ. Dù sao thần chủ tử linh thực lực cường đại, thật để hắn ở trong chiến trường hai giới tùy ý giết chóc, chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương vô vị. Các tộc hôm nay đều mang chiến trường hai giới coi là nơi rèn luyện, tự nhiên không có khả năng tùy ý tử linh cường giả tàn sát. Binh đấu binh. Tướng đấu tướng. Ở trên chiến trường hai giới, các tộc đều tuần hoàn đạo lý này. Âm. Có khí tức cường đại đến cực điểm từ trong cánh cửa U Minh bộc phát ra, một thân hình vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà tới, uy áp đáng sợ khiến không ít thần chủ đều biến sắc. Thần chủ đứng đầu, tuy tử linh thần chủ xuất hiện không ít, nhưng phần lớn đều là tiêu chuẩn thần chủ sơ trung giai, lấy thực lực của thần chủ thần tộc khác, đều có thể dễ dàng đối phó. nhưng tử linh cấp bậc thần chủ đứng đầu, vậy hoàn toàn khác nhau. Không đợi thần chủ các tộc chấn động bao nhiêu, liền nghe thấy có một tiếng kiếm ngân xâm nhập thần hồn đột ngột vang lên, sau đó liền thấy có ánh sáng cầu vồng chém vỡ hư không, hướng về vị tử linh thần chủ đứng đầu kia tập kích, kẻ sau cũng đã nhận ra uy hiếp, đôi mắt bạo ngược màu đỏ tươi hừng hực sát ý, trong miệng bộc phát ra một tiếng gào rống không giống tiếng người, lực lượng tử linh mạnh mẽ chợt xuất hiện, sương mù đen đầy trời cắn nuốt hư không. Ầm, cầu vồng kiếm khí chém tan sương mù đen, một thanh thần kiếm lấy thế sét đánh lướt qua cổ tử linh thần chủ, sau đó liền thấy cái đầu to như cái đấu của hắn rơi xuống. Nháy mắt tiếp theo, thần kiếm quay về, một lần nữa xuyên thủng ngực tử linh thần chủ. Cuối cùng, chui thần kiếm bị một bàn tay thon dài cầm lấy, cường giả tử linh có thể so với thần chủ đứng đầu thân hình tiêu tán, đã ngã xuống ngay tại chỗ. Đã chết. Một vị cường giả tử linh có thể so với cấp bậc thần chủ đứng đầu, dứt khoát trực tiếp như vậy bị một kiếm giết trong nháy mắt. Biến cố như thế, khiến một ít thần chủ chuẩn bị ra tay đều có sự kinh ngạc. Nhưng khi bọn họ thấy rõ kẻ ra tay là ai, trên mặt lại lộ ra biểu cảm thoải mái. Thất Tinh Tôn giả. Vị này chính là cường giả đứng đầu thật sự, thiên kiêu đứng đầu một đại tranh chi thế trước, tồn tại thứ ba đột phá cực đạo thần quân của đại tranh chi thế lần này. Đối phương ở sau khi đột phá cực đạo thần quân, liền trực tiếp vào thái hư giới rèn luyện, hôm nay mấy trăm năm trôi qua tu vi càng thêm sâu không lường được. Bất cứ một vị cường giả nào có thể độ cực đạo thiên kiếp, ở trong cảnh giới thần chủ đều có thể xưng tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, loại cường giả cấp bậc này, tự nhiên không phải thần chủ bình thường có thể chống lại. Trừ đều là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, có thể đọ sức với tồn tại cỡ này, thần chủ còn lại đều không có khả năng là đối thủ của cực đạo thần quân. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Cũng từng có yêu nghiệt kinh thế, có thể ở trước khi bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, chém giết thần quân như bổ dưa thái rau, nghĩ đến cái tên kia, không ít thần chủ đều âm thầm kinh hãi, cuống quýt lắc lắc đầu, mang ý niệm này từ trong đầu xua tan ra ngoài. Chương 4379 Bốn Đại Đế Triều, Lỗ Thủng Hàng Rào. Một, đúng lúc này, có một thanh âm cảm khái truyền đến. Thực lực Thất Tinh Tôn giả quả thực sâu không lường được, dễ dàng giết chết thần chủ đứng đầu trong chớp mắt, đã có vài phần phong thái Thẩm Trường Thanh, thần chủ khác nghe vậy, đều theo thanh âm nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một vị thần chủ mới tấn thăng. Thần chủ mới tấn thăng kia ở lúc phát hiện ánh mắt của thần chủ khác, cũng lập tức ý thức được mình nói sai rồi, lập tức ngậm miệng không nói. Ba chữ Thẩm Trường Thanh, hôm nay ở trong tường lũy chư thiên chính là tồn tại tương đương với cấm kỵ. Không. Không chỉ ở tường lũy chư thiên, cho dù ở toàn bộ chư thiên, cũng là xấp xỉ cấm kỵ. Dù sao đắc tội thần cung, mặc cho thiên tư yêu nghiệt hay không, chung quy khó thoát khỏi vận mệnh ngã xuống. Chẳng qua, theo thần chủ này dứt lời, một ít thần chủ cũng không tự chủ được lại liên tưởng đến một vài thứ. Một bên khác, sau khi một kiếm nháy mắt giết chết tử linh thần chủ đứng đầu, ánh mắt Thất Tinh Tôn giả gắt gao tập trung ở trên cánh cửa U Minh. Nơi đó có lực lượng hắc ám dâng trào, tản ra một loại khí tức điềm xấu. Trường kiếm ngân ong ong. Tự như đang cảnh báo cái gì, không đợi Thất Tinh Tôn giả nghĩ kỹ quá nhiều, liền thấy lực lượng hắc ám dâng trào ở cánh cổng U Minh tăng vọt, trong khoảnh khắc như sóng triều ngập trời bộc phát ra. Sát khí khủng bố càn quét tất cả, tu sĩ chiến trường hai giới đều đứng mũi chịu sào, có loại rét lạnh như rơi vào hầm băng, toàn bộ cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên. Mặc kệ là đang bế quan hoặc tọa trấn ở trên chiến trường, giờ phút này đều bị luồng lực lượng sát khí kinh thiên này kinh động, đều mang ánh mắt hướng về phía cánh cổng U Minh. Nơi đó, bóng tối che cả bầu trời. Tinh kỳ màu đen tung bay, có đại quân giáp đen từ trong cánh cổng U Minh xuất hiện, sát khí khủng bố theo đó tăng vọt, dưới vô tận sương mù đen phụ trợ, tựa như tử thần đến. U Minh đại quân, sắc mặt Thất Tinh Tôn giả hiếm thấy ngưng trọng không thôi. Đại quân giáp đen trước mắt mang đến cho hắn một áp lực rất lớn. Đồng thời, Thất Tinh Tôn giả cũng phát hiện nơi bất thường. Đó chính là tử linh khác, cho dù là tử linh cấp bậc thần chủ, cũng sẽ bị lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Nhưng đại quân giáp đen trước mắt lại căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Không lẽ đại quân giáp đen này có thể ngăn cản lực lượng của hắc ám cấm chủ? Trong lòng Thất Tinh Tôn giả không khỏi hiện ra ý niệm như vậy. Nhưng không đợi hắn nghĩ quá nhiều, chỉ thấy trong đại quân có cường giả đạp không mà ra, gã cũng mặc giáp đen, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng. thời kỳ thượng cổ vạn tộc các ngươi hao hết tâm tư muốn diệt nhân tộc ta, hôm nay chúng ta từ U Minh trở về, mối thù máu vạn cổ cũng nên đến lúc hoàn lại rồi. Hắc giáp cấm vệ nghe theo hiệu lệnh bản tướng, tàn sát tất cả sinh linh trong tầm mắt các ngươi, không tha một ai. Theo tướng lĩnh giáp đen ra lệnh một tiếng, đại quân giáp đen đồng loạt hành động, trăm vạn đại quân đã hướng về toàn bộ sinh linh chém giết. Mà khi nghe tướng lĩnh giáp đen nói, một đám cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên cũng biến sắc hẳn. Cái gì, đây là nhân tộc tử linh? Nhân tộc ở trong U Minh chưa bị diệt, ngược lại tích góp lực lượng khủng bố như thế. Không ổn, nhân tộc tử linh ngóc đầu trở lại, trận chiến này không tầm thường, mau chóng bẩm báo thần cung, thỉnh cầu cường giả chi viện. Rất nhiều thần chủ đều sắc mặt trắng bệch, không chỉ danh hiệu nhân tộc làm bọn họ cảm thấy chấn động, càng là lực lượng của đại quân giáp đen trước mắt làm bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chỉ thấy trong chiến trường, theo đại quân giáp đen gia nhập, cục diện ban đầu vững vàng liền xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, trong thời gian ngắn đã có lượng lớn tu sĩ bị tàn sát. Lực lượng khủng bố bực này, khiến chư thiên vạn tộc đều chấn động không thôi, bóng tối cuồn cuộn càng quét chư thiên, Thẩm Trường Thanh ban đầu đang bế quan, hôm nay cũng bị luồng lực lượng này kinh động, không thể không xuất quan. Khi hắn đi ra khỏi mật thất bế quan, chỉ thấy trên không tuyên cổ đại lục, kiếp khí cuồn cuộn không ngớt, khí tức hắc ám ban đầu thuộc về U Minh, hôm nay cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, khẽ nhíu mày. Lực lượng hắc ám dâng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ là U Minh lĩnh vực một lần nữa mở rộng, đối với U Minh, Thẩm Trường Thanh cũng có sự kiêng kỵ rất lớn. Dù sao U Minh chính là tồn tại cùng cấp bậc với chư thiên. Nhưng điều khác nhau của hai bên là, từ sau thượng cổ đại kiếp, chư thiên liền dần dần xuống dốc, cường giả từ thần quân trở lên khó có thể tu hành. Chỉ là đến bây giờ đại kiếp tiến đến, sự hạn chế này mới có chút giảm bớt. Dưới sự so sánh, U Minh lại không có tình huống cỡ này. Chỉ xem U Minh thần hoàng đông đúc, liền có thể biết U Minh những năm qua vẫn luôn trưởng thành, càng đừng nói, sau lưng U Minh có hắc ám cấm chủ thần bí. Tồn tại này mới là điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh kiên kỵ. Trước mắt chư thiên có thể chống lại U Minh, hoàn toàn là ỷ lại lĩnh vực chư thiên áp chế, nếu không, U Minh đại quân cùng ra, chư thiên căn bản không phải đối thủ. Chương 4384 Đại Đế Triều, lỗ thủng hàng rào. 2. Hôm nay, bản thân Thẩm Trường Thanh chỉ là bế quan vẻn vẹn 2-3 năm thời gian, lại phát hiện lực lượng hắc ám đại biểu cho U Minh dâng lên lợi hại như thế, khiến hắn cũng âm thầm kinh hãi. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện ở trong Đại Điện Thiên Tông, toàn bộ trưởng lão đều ngay lập tức thu được đưa tin tiến đến. Bái kiến tông chủ. Các vị miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trưởng lão trước mắt trên cơ bản đều toàn bộ đến đông đủ, duy nhất Thiên Ngô Phong chưa có trưởng lão xuất hiện, Khâu Hưng là tân hoàng của Thiên Ngô nhất tộc, đại đa số thời gian đều ở trong thị tộc xử lý triều chính. Phổ Tông hôm nay còn đang luyện hóa thần quốc, tạm thời chưa xuất quan. Thần quốc thần quân luyện hóa không dễ, dù là lấy thực lực quy tắc thần vương của hắn, muốn thật sự nắm giữ một phương thần quốc, cũng cần thời gian không ngắn mới được. Nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bổn tọa lần này xuất quan, phát hiện lực lượng U Minh nồng đậm hơn rất nhiều, chẳng lẽ một trận chiến của chư thiên cùng U Minh xảy ra biến cố gì? Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi. Ở lúc hắn dứt lời, trưởng lão ở đây đều sắc mặt khác nhau, sau một lúc, liền thấy Cổ Hoang Hình sắc mặt ngưng trọng, từ khi tông chủ bế quan không bao lâu, U Minh liền xảy ra biến cố, ban đầu chính là đại quân Thái Sơ Đế Triều xâm chiếm, bùng nổ xung đột kịch liệt với chư thiên. Vì thế, các tộc chư thiên đều trả giá không nhẹ, mới đánh đuổi đại quân Thái Sơ Đế Triều. Nhưng không bao lâu, thế lực khác của U Minh cũng xâm chiếm quy mô, khiến chiến trường lại một lần nữa thăng cấp, nửa năm trước, mấy đế triều của U Minh tấn công lần nữa, chư thiên ngã xuống lượng lớn cường giả, dẫn tới tường lũy chư thiên cũng bị đánh ra lỗ thủng. Lượng lớn U Minh tử linh theo lỗ thủng tiến vào chư thiên, không ngừng tập kích các tộc. Cho dù là đệ tử Thiên Tông ta cùng với không ít tông môn thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông, đều chịu tử linh tập kích. Lời của Cổ Hoang Hình khiến sắc mặt trưởng lão khác càng thêm trầm trọng. Rất hiển nhiên, thế cục của U Minh biến hóa cũng làm bọn họ cảm nhận được áp lực to lớn. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày, cái tên Thái Sơ Đế Triều, với hắn mà nói cực kỳ xa lạ. Nhưng rất nhanh, theo Cổ Hoang Hình tiếp tục nói, Thẩm Trường Thanh xem như có một ít hiểu biết đối với Thái Sơ Đế Triều. Nói trắng ra, Thái Sơ Đế Triều chính là thế lực sau khi thượng cổ nhân tộc ngã xuống, sáng tạo ở bên trong U Minh. Cùng lúc đó, theo Thái Sơ Đế Triều xuất hiện, bố cục thế lực bên trong U Minh cũng dần dần bại lộ ở trong tầm mắt của các bên. Thái Sơ Đế Triều, Thiên Diễn Đế Triều, Hỗn Độn Đế Triều, Thần Võ Đế Triều. Đây là bốn thế lực đứng đầu trong U Minh, đều tự chiếm cứ một phương xưng bá U Minh. Mà ở ngoài bốn đế triều, chính là Luân Hồi Thần Điện Chúa Tể thật sự của U Minh. Luận thực lực, bốn đế triều đều không kém gì Luân Hồi Thần Điện, chỉ là bởi vì Luân Hồi Thần Điện nắm giữ lục đạo Luân Hồi, vì vậy mới có thể vượt lên trên bốn đế triều mà thôi. Bao năm qua, các đế triều đều là chinh chiến lẫn nhau không ngừng. Mục đích của họ rất đơn giản, chính là hy vọng có thể thâu tóm thế lực đế triều khác, trở thành bá chủ thật sự của U Minh. Nhưng theo Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, U Minh phân tranh hoàn toàn bình ổn, mặc kệ là Luân Hồi Thần Điện hoặc bốn đế triều, đều thần phục Hắc Ám Cấm Chủ. Mấy trăm năm thời gian từ khi thông đạo hai giới mở ra, bốn đại đế triều đều không có động tác gì, chỉ có Tử Linh Khát chịu không nổi khát vọng đối với máu thịt sinh linh, hướng về chư thiên phát động xâm nhập. Nhưng hôm nay bốn đại đế triều đồng loạt xuất động, ý nghĩa của nó liền hoàn toàn khác. Bốn đại đế triều, Luân Hồi Thần Điện, xem ra nội tình U Minh thật sự sâu không lường được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh vi diệu, lúc này hắn cũng đã hiểu, vì sao lực lượng của U Minh sẽ nồng đậm đến loại tình trạng này. Hóa ra là U Minh xâm nhập quy mô, mang toàn bộ tường lũy chư thiên suýt nữa đánh tan, hôm nay lượng lớn tử linh phá tan hàng rào tàn sát bừa bãi ở chư thiên, không ngừng tàn sát sinh linh. Theo số lượng tử linh càng ngày càng nhiều, lực lượng U Minh tăng vọt tất nhiên là rất bình thường, Lệ Khai Dương nói. Nhìn từ tình báo, trong U Minh có không ít thần tôn cổ xưa tồn tại trên đời, bốn đại đế triều có thể xưng bá một phương, nhất định cũng có cường giả cấp bậc thần tôn tọa trấn. Một luồng lực lượng như vậy, thậm chí có khả năng so với thần cung còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là hôm nay chư thiên quy tắc chưa từng thay đổi, nhưng lấy tình huống U Minh xâm nhập quy mô đến xem, chư thiên chỉ sợ cũng không ngăn được, ở trong mắt Lệ Khai Dương, tường lũy chư thiên tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Theo bốn đại đế triều xâm nhập, chiến trường hai giới bây giờ trở thành tu la tràng thật sự, mặc kệ ngươi là thần vương hoặc thần chủ, chỉ cần bước vào trong đó đều phải làm tốt chuẩn bị ngã xuống. Hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, liền có thể thấy mưa máu tầm tã. Cái này ý nghĩa, có thần chủ ngã xuống ở trong chiến trường hai giới, khi Lệ Khai Dương đề cập hai chữ thần tôn, không khí trong đại điện Thiên Tông lại ngưng trọng hơn rất nhiều.